xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 2 chương 75, Sơ Ngộ Cơ Vũ, góc truyện audio.com. Đêm đó, An Nhạc và Mạc Hàn cùng với mọi người cầm theo mấy túi vật tư đi dạo ở chợ đêm khu 100, mỗi người giả bộ cầm theo túi có vật tư và tinh hạch, sau đó phân nhau ra đi dạo. An Nhạc đi cùng với Mạc Hàn, Tiếu Huyên, Tiểu Ý và ba vị ca ca của An Nhạc tỏ vẻ không có gì để đi dạo, nên muốn đi theo bọn họ. An Nhạc đại ca bị lão nhà hắn đưa đến thế giới của hai người. Chợ đêm khu B, An Nhạc đi dạo xong, phát hiện không có gì hay để đi, càng không có ly kỳ chân bảo gì đáng ngạc nhiên, tất cả đều là vật tư bình thường, trao đổi tinh hạch, vũ khí cũng không có phát minh gì mới, trong không gian của nàng đều có. An Nhạc nhàm chán ngáp một cái, đang chuẩn bị cùng mọi người nói mình muốn cùng Mạc Hàn trở về, ai ngờ lại phát hiện một đám người ở đối diện đang đi đến, điệu bộ đó vừa nhìn là biết muốn kiếm chuyện. Khụ khụ, nàng tuyệt đối không có hưng phấn, tuyệt đối không có. An Nhạc lẳng lặng ở trong lòng thôi miên chính mình. Mạc Hàn quan sát đám người muốn đến gây sự, đầu lĩnh của đối phương chính là một nam nhân diện mạo tà mị, thành viên khác không nói anh tuấn tiêu sái, nhưng cũng là nam nhân trẻ khoảng 23 tuổi, thực lực của đội ngũ coi như không tệ, không thua kém bao nhiêu với đội ngũ của bọn họ. Ân, xem điệu bộ này rõ ràng là hướng tới bọn họ a, chẳng lẽ là kiêng kỵ bọn họ? Sợ bọn họ dao động vị trí của bọn họ, cho nên dẫn người đến ra oai phủ đầu, bọn họ không tiếp nhận. Đám người kia đi đến cách đám người An Nhạc mấy thước liền dừng lại không đi, mà mọi người bãi quán vùng này cũng thu dọn đồ đạc chạy lấy người, bọn họ chỉ là người thường, muốn vây xem cũng không dám a, huống chi, gia gia của đầu lĩnh này ở căn cứ quân đội rất có lời nói, tuy rằng hiện tại căn cứ gọi là căn cứ chính phủ nhưng quân đội vẫn nắm chắc quyền nói thứ hai, có đôi khi ngay cả chính phủ đều phải tránh đi mũi nhọn. Hơn nữa, thanh danh của cái đầu lĩnh kia ở căn cứ rất là phong lưu, lần này cũng không biết hắn lại coi trọng người nào, muốn thôi, mọi người đều cho mấy người An Nhạc một cái ánh mắt đồng tình liền cõng đồ đạc của mình chạy lấy người, mấy dị năng giả khác trên đường thấy thế cũng vội vàng rời đi, ở mặt thế, bất luận kẻ nào đều học được người khôn giữ mình, còn có một câu, không phải chuyện mình, đừng nhúng mũi vào. Đứng lại, gặp đám người An Nhạc vẫn còn đi về phía trước, một thiếu niên trong đội ngũ đó hô với đám người An Nhạc. An Nhạc nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn, lúc này, cái nam tử diện mạo tà mị đi đầu chỉ vào An Nhạc mở miệng nói. Ta là Cơ Vũ, nữ nhân này ta muốn, bao nhiêu vật tư các ngươi ra giá đi. Ngọa tao, Tiếu gia huynh muội trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái xà tinh bệnh phía trước này, trời ạ, có bệnh thì phải trị, tại sao lại không trị a? Vài vị ca ca của An Nhạc đã đánh nhau với những người đó, từ lúc bọn họ An Nhạc liền nói cho bọn hắn biết phải dựa theo cấp bậc điền ở giấy điều tra để chiến đấu, áp suất thấp vờn quanh bên người Mạc Hàn, ánh mắt tàn nhẫn nhìn nam nhân cuồng ngôn phía trước, hắn rất nhanh vọt lên, không hề dùng dị năng, chỉ bằng lực lượng của thân thể đánh nhau. Lúc hắn hướng Cơ Vũ cũng là sừng sốt, không nghĩ tới người này không cần dị năng, nhưng hắn cũng không phải người đê tiện vô sỉ, cho nên liền tự cho là trượng nghĩa, kỳ thực là dùng lực lượng thân thể, lực lượng đánh nhau với Mạc Hàn. Góc truyện audio.com. Kỳ thật Mạc Hàn sợ mình dùng dị năng sẽ khống chế không được, đem cái nam nhân chết tiệt này một đạo đánh chết, lại còn bại lộ cấp bậc dị năng chân chính của mình, đến lúc đó làm vợ không vui, nhưng nếu hắn trực tiếp dùng lực lượng thân thể đánh cái chết tiệt nam nhân kia, ít nhất ở lúc nam nhân đó chết có thể tra tấn hắn một phen, phát tiết một chút tức giận, nam nhân đó coi như là chết có giá trị. Cách chương.